Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, biến mất quán ven đường. Từ Duệ hai ngày nay đều rất bận rộn. Tên của ngươi, ở chế tác sơ kỳ cần chính mình lượng lớn giám sát. Chờ đến tất cả đi vào quỹ đạo, hắn mới sẽ hơi hơi ung dung một ít. Y Thiển Thiển ở nhà mẹ đẻ nuôi thân thể. Từ Duệ ăn cơm buổi trưa chính là nhìn buổi sáng một lần cuối cùng sẽ là cùng cái nào tổ mờ. Liền liền này cùng những người phụ trách cùng đi căng tin. Sáng sớm hôm nay là vẽ tranh hội nghị. Từ Duệ bên người chính là Lâm Thư Nghi đám người. Hắn ăn được khá là đơn giản. Rau cần xào thịt bò, sợi khoai tây, xào cải trắng, một bát rong biển xương sườn canh. Chợt nhìn lại căn bản không giống như là một cái lão bản của công ty, cũng như phổ thông tầng dưới chót viên chức nhỏ. Ngoặc kép, các ngươi nghe nói sao? Anime hồn lão đại thật giống bị cà chua trực tiếp mở ra. Một bên nguyên tác các họa sĩ vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Không chút nào lão bản ăn vị ở bên người cảm giác gấp gáp. Ta cũng nhìn thấy Weibo. Phòng chừng là bởi vì cái kia hận mặt Weibo trêu đến cấp trên người không cao hứng. Cho nên trực tiếp mở ra đi. Chặc chặc, ta trước đây còn xem qua hai kỳ anime hồn. Nói thật có thể nhìn ra tác giả là rất thật lòng. Thế nhưng khoe chữ quá nghiêm trọng. Rất nhiều nơi đều quá mức lý luận hóa. Thực tế hiện trường thao tác căn bản không phải như vậy. Vừa nhìn chính là người ngoài nghề viết. Có điều cái kia anime nghệ thuật giải thưởng lớn dự bị. Tác phẩm cũng là rất khôi hài. Nhà chúng ta anime cơ bản bị bài trừ ở bên ngoài. Quay đầu lại tất cả đều là cà chua video chính mình tác phẩm. Không bằng thẳng thắn đổi tên gọi cà chua anime nghệ thuật giải thưởng lớn được rồi. Nói đến đây, cái, năm nay, âm nhạc thiếu nữ, hàng năm anime nên ổn đi. Từ Duệ tùy ý nghe xong hai câu bọn họ tán gẫu, cũng không tùy ý tham gia, chỉ yên lặng ăn cơm. Lâm Thư Nghi làm, tên của ngươi, thiết lập nhân vật cùng chấp hành vẽ tranh đạo diễn, tự nhiên cũng tham gia vẽ tranh hội nghị, hiện tại đang ngồi ở Từ Duệ đối diện. Nơi này nguyên bản hẳn là Thiển Thiển tỷ vị trí. Lâm Thư Nghi không lai lịch địa nghĩ đến. Ngoặc kép, gần nhất cái kia anime nghệ thuật giải thưởng lớn sự tình thật giống thật náo nhiệt. Lâm Thư Nghi, bên người không có Ngô Hồng Yến cùng Hàn Thanh Văn. Cùng Từ Duệ ở chung lên tới vẫn là có chút lúng túng. Nàng vốn là cũng trầm mặc ăn bữa trưa. Nhưng nghe đến người bên cạnh thảo luận. Liền cũng thử tìm xem đề tài. Cà chua video tổ chức phương diện lỗ thủng quá to lớn. Từ Duệ đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, mới mở miệng nói rằng, hơn nữa cái này giải thưởng lớn định vị không rõ ràng xác thực. Từ tên cùng giới thiệu đến xem, cà chua video muốn đi cao cấp con đường, đem chế tạo thành cùng hàng năm anime tương tự bình chọn. Nhưng tự thân không có như vậy cường sức hiệu triệu, lại muốn giấu làm của riêng, cuối cùng chỉ có thể tìm một đám khá là nghiệp dư tự truyền thông làm bình ủy. Vậy này cái giải thưởng lớn cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào? Lâm Thư Nghi không nhịn được hỏi. Kết quả tốt nhất đại khái chính là tuyển ra mấy bộ chính mình tác phẩm qua loa kết thúc. Kết quả xấu nhất, ta cảm thấy khả năng là những kia bình ủy chính mình nội đấu. Cuối cùng đem toàn bộ bình chọn làm cho bẩn thỉu xấu xa. Từ Duệ suy nghĩ một chút đáp. Làm như vậy bình chọn, cần chính là công chính khách quan. Dựa vào bản lãnh của chính mình nắm thưởng. Nếu như vừa bắt đầu liền mang theo mục đích tính. Cái kia cơ chính là lệch. Tự nhiên không thể có thu hoạch. Hắn bây giờ đối với cà chua video thái độ là trên chiến lược, miệt thị, chiến thuật lên coi trọng. Cứ việc thể lượng mà nói, cà chua video so với sơ âm video võng phải lớn hơn nhiều. Nếu như nói sơ âm video võng chiếm cứ người trẻ tuổi thị trường, Như vậy cà chua video chính là chiếm cứ cả năm linh thị trường. Như học sinh tiểu học, lão nhân gia, người trung niên như vậy người sử dụng, càng ỷ lại cà chua video, nhưng sơ âm video võng toàn thể xu thế là tăng lên trên. Mở rộng tốc độ cũng hơn xa với cà chua video, ở hải ngoại thị trường càng là toàn thắng, giả lấy thời gian, tất nhiên sẽ vượt qua cà chua video. Có điều dù vậy, đối với cà chua video một ít mờ ám, Từ Duệ cũng sẽ không lơ là. Lại như lần này anime nghệ thuật giải thưởng lớn, nếu như cà chua video thật có thể dựa vào lần này giải thưởng lớn cướp lấy một phần lợi ích, như vậy Từ Duệ đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng hắn suy tính qua trong đó logic sau khi, liền biết cái này mục căn bản không đáng sợ, liền không có làm thêm quan tâm. Lâm Thư Nghi hồ đồ gật gật đầu, nàng đại khái suy nghĩ qua một ít Từ Duệ nói, nhưng vẫn là cảm thấy rất tức giận. Tại sao chính mình anime cũng bị những kia tự truyền thông như vậy làm thấp đi? Ngược lại là những kia cà chua video xuất phẩm lượng sản anime bị bình ủy thổi phồng. Từ Duệ đã ăn cơm chưa? Nghỉ trưa 15 phút đồng hồ, liền lại bắt đầu công tác. Lần này hội nghị đúng là cùng anime không quan hệ, mà là hơn nửa năm này đến đều ở toàn quốc các nơi đồ nướng sạp lấy tài liệu Trịnh Vĩ Kiệt. Ở phòng họp nhìn thấy vị này đạo diễn thời điểm, hắn đã bị phơi đến đen không ít, trên người khói lửa rất nặng, thật giống như những kia trường kỳ đứng lò nướng trước đồ nướng sư phụ. Có điều bất ngờ chính là, Trịnh Vĩ Kiệt không có mập quá nhiều, đúng là hơn nửa năm bôn ba trái lại nhường hắn gầy không ít. Cả người trở nên già dặn không ít, nửa năm qua khổ cực ngươi. Từ Duệ nói rằng, Trịnh Vĩ Kiệt quay chụp công tác còn không kết thúc. Hắn lần này chỉ là trở lại Ninh Giang sau lại đây hồi báo một chút. Lập tức liền lại muốn đi máy bay rời đi. So với Từ Duệ càng bận rộn, không một chút nào khổ cực. Ngược lại là thông qua những này quay chụp, ta cảm thấy từ từ nắm đến một ít cửa ngõ. Trịnh Vĩ Kiệt nửa năm qua đều sẽ đem chính mình quay chụp nội dung gửi đi về công ty, Từ Duệ mỗi một phần đều xem qua. Mới bắt đầu, Trịnh Vĩ Kiệt vẫn là nằm ở loại kia quay chụp điện ảnh kịch truyền hình thủ pháp. Nhưng theo quay chụp tăng nhanh, Trịnh Vĩ Kiệt đối với màn ảnh vận dụng cũng từ từ chuyển hóa đến phim phóng sự hình thức. Càng ngày càng tốt, dựa theo hiện nay tiến độ, lúc tháng 10 liền có thể hoàn thành hết thảy quay chụp công tác. Sang năm nghỉ hè nhất định có thể lên. Trịnh Vĩ Kiệt lại tán gẫu một ít công việc tình huống. Nói tiếp, đúng rồi, Từ Tổng, ta lần này quay chụp thời điểm, đến một chỗ, ta cảm thấy rất có cố sự. Hắn lập tức cho Từ Duệ nhìn xuống điện thoại di động của mình bên trong. Bức ảnh, nơi này ở vào Ninh Giang sát vách tỉnh. Tiếp kiệm, tên là Tùng Hải thành phố, ở mấy chục năm trước đã từng là công nghiệp căn cứ. Nhưng theo lớn nhà xưởng đóng cửa, từ từ sa sút, hiện tại trên căn bản chính là một tòa hướng đi suy yếu thành thị nhỏ. Trịnh Vĩ Kiệt ngẫu nhiên nghe nói Tùng Hải thành phố bên trong có một nhà cửa hàng đồ nướng bên. Trong bán gà nướng khá là nổi danh, liền dẫn đoàn đội qua đi. Phát hiện cái kia nhà cửa hàng đồ nướng đã cách buôn bán thưa thớt. Lại như cả tòa sa sút thành thị, nhưng gà nướng mùi vị rất tốt. Trịnh Vĩ Kiệt dù cho hơn nửa năm này ăn qua nhiều như vậy đồ nướng, này gà nướng như cũ để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Nhưng mà căn cứ Trịnh Vĩ Kiệt quan sát, tiệm này nếu như không có cái gì khách mới, phòng chừng trông đỡ không được bao lâu. Trên thực tế, Trịnh Vĩ Kiệt ở dọc theo đường đi gặp được rất nhiều như vậy cửa hàng. Có bởi vì chủ tiệm thân thể nguyên nhân không cách nào tiếp tục kinh doanh. Có nhưng là thành thị cải tạo dẫn đến quán ven đường tuyệt tích. Còn có một chút lại như cái này gà nướng tiệm, là toàn bộ hoàn cảnh lớn sa sút. Tỉ như Ninh Giang, ngoại trừ trường học xung quanh một ít quản lý không quá nghiêm ngặt tiểu khu, mọi người đã rất khó ăn đến quán ven đường đồ nướng. đại thể đều là các loại thịt nướng chiếm cứ thị trường. Tuốt xuyến lạc thú đã rất hiếm thấy đến. Ta đến thời điểm lưu ý một hồi. Người trước tiên đi nghỉ ngơi một chút lại đi sân bay đi. Từ Duệ nhìn Trịnh Vĩ Kiệt những bức hình kia, đăm chiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.